người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp làm vệ sinh nhà cửa đã làm anh thấy rất phiền rồi. Cơ quân đào nói, cơm đen thì chắc nhà hàng không có. Trong cửa hàng bánh có bán cơm đen ngọt, em muốn ăn thử thì đi mà mua. Cơ quân giã nhụt chí lắc đầu. Thôi, những thứ ngọt thì mùi vị như nhau cả. Em không thích ăn, có điều tại sao anh lại biết những điều này? Dường như nhà chúng ta chưa ăn bao giờ mà. Bà ngoại họ là người Pháp, mẹ là Hoa Kiều, thư pháp hội họa đều rất sành sỏi nhưng ăn uống lại rất nặng phong cách phương Tây. Ở nhà ăn cơm Tây còn nhiều hơn cơm tàu. Vì thế, người thích uống rượu tổ thiêu như cô hoàn toàn là loại lập dị trong nhà. Hôm qua bà Lỗ nói hôm nay sẽ làm cơm mặn cho con trai ăn. Nói ăn cơm đen sẽ không sợ muỗi đốt, ăn uống cũng sẽ tốt hơn một chút. Hôm qua Cơ Quân Đào vừa hoàn thành một tác phẩm lớn. Thân thể hơi mệt mỏi, chẳng mấy khi có thời gian nói chuyện thoải mái với em gái như vậy. Ăn uống tốt hơn à, mắt Cơ Quân giã sáng lên. Vừa vuốt lông Lê Si vừa hỏi, trong đó có thảo dược gì không? Không biết lá cơm đen có phải thảo dược không? Cho dù là thảo dược nhưng ăn có một chút như vậy chẳng lẽ lại có tác dụng cả mùa hè? Cơ Quân Đào chẳng muốn nói những chuyện này với em gái. Tự nhiên lại tin tưởng vào phong tục tập quán như vậy. Thật không biết là cô không có đầu óc hay là lo cho chó quá mà không để ý nữa. Đương nhiên Cơ Quân giã không biết anh trai mình đang nghĩ gì. Cái khó lo cái khôn. Nói, anh, hôm qua người ta đến thăm mình, hôm nay có phải chúng ta cũng nên tới thăm đáp lễ không? Có qua có lại mà. Kiếm thứ gì đó cho trẻ con chơi. Tốt nhất là xin được ít cơm đen của bà Lỗ. Em thấy Lexi của chúng ta cũng sốt nhiệt rồi. Cơ Quân Đào buồn cười liếc mắt nhìn cô. Cơ Quân giã hậm hực, suy nghĩ một chút rồi quyết định đến vườn hoa thử vận may. Hôm qua lúc về nhà, cô nhìn thấy bóng lưng hai mẹ con đó. Cô đã gặp người phụ nữ 2-3 lần. Lần nào cũng là cách bức tường thấp ngăn vườn hoa. Cô ấy chỉ cười nhẹ nhàng, nhìn trẻ trung như một sinh viên vừa tốt nghiệp. Không ngờ con trai đã lớn như vậy rồi. Vườn hoa bên kia không có người. Cơ Quân giã hơi thất vọng. Xem ra Lexi bảo bối của cô không ăn được cơm đen rồi. Cô đẩy cửa vườn hoa đi ra. Trên đường nhỏ cũng không có một bóng người. Khu nhà liền kề này chỉ có một nửa là có người ở thực sự. Còn một nửa khác đa số là đầu cơ bán lại. Có rất nhiều nhà đã hoàn thiện rồi mà quanh năm không thấy chủ nhân. Mức độ xanh hóa của tiểu khu rất tốt, ven đường rực rỡ hoa cỏ. Quanh một số nhà có trồng những khóm trúc, thủy tiên trong hồ sen đã bắt đầu ra nụ. Khu nhà Kim Đô bán ra đợt 2 này là do một văn phòng thiết kế của bạn cô thiết kế. Lúc đầu cũng vì được người bạn đó giới thiệu nên cô mới mua căn nhà này cho anh trai. Cô đi ra cổng chính của tiểu khu. Ở đó có một siêu thị, cô muốn đi mua ít rau, tay nghề nấu ăn của Cơ Quân giã vẫn thường bị A Thích cười chê nhưng có lúc cô vẫn không nhịn được muốn nấu nướng cho anh trai ăn. Đương nhiên mùi vị thường rất tệ, từ khi mẹ qua đời, vì bố theo Phật môn làm đệ tử tục gia quanh năm vân du bên ngoài nên cũng chỉ có cách đó cô mới giúp anh trai có được một chút cảm giác của nhà. Cho dù Cơ Quân Đào hơn cô nhiều tuổi như vậy nhưng Cơ Quân giã luôn cảm thấy anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ. Bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại vừa mẫn cảm vừa yếu ớt, nếu mẹ không qua đời anh ta cũng sẽ không mắc bệnh trầm cảm. Các cậu sợ anh ta đi vào vết xe đổ của mẹ nên đã kiên quyết đòi đưa anh ta ra nước ngoài trị liệu. Quá trình trị liệu có kết quả rất tốt, hơn một năm sau khi ổn định. Anh mới về nước, trước khi bị bệnh, bên cạnh anh trai có vô số người theo đuổi nhưng anh ấy không muốn chơi bời qua quýt. Sau khi bị bệnh lại càng không có hứng thú với bất kỳ ai. Mặc dù A Thích đã cam đoan với cô bây giờ không cần phải lo lắng cho trạng thái tinh thần của anh trai cô nữa nhưng ngày nào anh ấy còn chưa chịu gần gũi. Phụ nữ thì ngày đó Cơ Quân giã vẫn cảm thấy anh chưa thoát khỏi được bóng tối do mẹ tự tử để lại. Mẫn cảm, Cơ Quân giã nhẹ nhàng thở dài. Nếu như không mẫn cảm thì đã không thể thành họa sĩ. Giống như cô, ngày nào cũng xem tranh bán tranh nhưng lại không vẽ nổi lấy một bức.